Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, chương 869, Hoàng Tuyền chi lộ. Thừa lúc Lâm Thiên mở ra lối đi thời cơ, giấu ở một bên kim sứ giả nhanh chóng ra về sau, muốn cướp trước một bước nhảy vào bên trong lối đi, nhưng không biết hành động của hắn đã sớm xuất hiện tại Lâm Thiên Kenbunshoku Haki phía dưới. Thân ảnh hóa thành lôi điện lóe lên, Lâm Thiên nhanh chóng tới gần đến kim sứ giả trước mặt. Không do dự, Lâm Thiên phi thân nhảy, chân phải nhanh chóng xoay tròn bổ ra. Màu xanh nhạt lôi điện bên phải chân ngoại trừ lóe lên, như một bả khai sơn cự phủ hung hăng hướng phía kim sứ giả đánh xuống. Thình thịch, kim sứ giả phản ứng cũng là nhanh chóng, hai tay hợp dao che ở trước người, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản Lâm Thiên cái này cuồng bạo một kích. Trong nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài, phối hợp hưởng lôi quả thực gia tăng đá đánh. Cao áp điện lưu điên cuồng dũng mãnh vào kim sứ giả trong cơ thể. Kim sứ giả thân thể đảo mắt biến thành một mảnh cháy đen. Nặng nề đụng vào sau lưng trên vách đá dựng đứng. Cứng rắn vách đá từng khúc sập nứt, xô ra một vài mét hố sâu to lớn. Từng đạo khe hở cong ở trên vách đá lan tràn. Từng cục toái thạch từ bầu trời nện xuống tới. Đạp đạp đạp, hai chân một bước, Lâm Thiên một đường vội xông ra. Thân ảnh nhanh chóng ở rơi xuống trong mưa đá vụn lóe lên. Cực nhanh chạy nhanh để Lâm Thiên thoạt nhìn như một đạo lôi quang. Hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Cái kia xám lạnh sương mù đặc bị xông phá. Vài thanh lam sắc kiếm ảnh bắn ra, thẳng hướng Lâm Thiên phóng tới. Xoay người nhảy, Lâm Thiên linh hoạt đem các loại kiếm ảnh tránh thoát. Trong tay lôi quang thiểm thước, nhức mắt hồ quang điện quấn quanh ở trong tay. Tay trái mở ra vung lên, một đạo sáng chói lôi trụ từ lòng bàn tay bắn ra, thẳng hướng trước mặt sương mù đặc vọt tới. Chói mắt lôi trụ nhấc lên một hồi cơn lốc, đem chu vi tung bay bụi bặm thổi tan. Lôi trụ đánh phía vách đá, cường đại điện lưu tỏa ra vô cùng đại năng lượng. Lôi quang tán đi, cứng rắn nham thạch sớm đã hóa thành bụi bặm. Vách đá lần nữa bị đánh ra một cái động lớn. Kim sứ giả người này còn là trước sau như một vô sỉ cùng tiểu nhân. Đi qua Kenbunshoku Haki, Lâm Thiên rõ ràng cảm nhận được chạy trốn kim sứ giả, nhưng Lâm Thiên không có lập tức đuổi theo, bởi vì Lâm Thiên biết được, giống như kim sứ giả cường giả loại này vô sỉ cùng âm hiểm đứng lên, nếu muốn bắt hắn lại nhưng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Lại nói hiện tại cũng không có thời gian theo kim sứ giả kéo dài thời gian. Giải quyết xong kim sứ giả cái ý nghĩ này, thừa cơ chiếm tiện nghi tên. Lâm Thiên đoàn người theo mở ra thông đạo, xuyên qua vừa đứt âm u ẩm ướt thông đạo bước vào cái kia trong lòng đất ẩn núp trong lỗ hổng. Quẹo qua một cái chỗ rẽ, nho nhỏ thông đạo rốt cuộc trở nên cự đại đứng lên. Lúc trước đi chừng trăm bước, chỉ cảm thấy một hồi hơi yếu sáng quang đánh tới. Trước mặt là một cái lớn đại không động, chỗ trống chu vi trải rộng không ít tản ra yếu ớt sáng quang huỳnh thạch, đem chọn cái hắc ám không gian chiếu bừng sáng. Cự đại không gian chính giữa, để một cái ba tầng cái đế đài cao. Đài cao bốn phía tám cái thạch trụ trưng bày, trên trụ đá điêu khắc kỳ dị giáp xác chủng loại, dài độc giác xa các loại, chờ, kỳ dị sinh vật. Cất bước đi vào trong không gian, Lâm Thiên đám người ánh mắt tò mò hướng bốn phía quét mắt. Ngoại trừ cái kia cự đại đài cao, toàn bộ bên trong không gian không còn có những vật khác. Đi thôi, lịch sử chính văn hẳn là đang ở trước mặt trên đài cao. Lâm Thiên nói một tiếng, dẫn đầu hướng đài cao đi bắt đầu. Cất bước đi lên đài cao, 99 cấp thang lầu để mọi người đi một hồi thời gian. Nhìn đài cao chu vi trên hòn đá dọa người điêu khắc, La Hoa Sen mượn tiền cước bộ, nương tựa Robin, khẩn trương hỏi, Robin tỉ tỉ, phía trên này điêu khắc đều là chút gì sinh vật, làm sao ác tâm như vậy? Robin trả lời, không phải tinh tướng, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngay cả ở tương quan sách vở mặt trên cũng không có xem qua loại sinh vật này. Có lẽ là một cái trên đảo nhỏ đặc hữu sinh vật a. Ngoặc kép. Đoàn người ở bốn phía hiếu kỳ nhìn xung quanh bên trong. Chậm rãi đi lên đài cao. Đi tới đài cao đỉnh. Chính như trong lòng mọi người dự đoán giống nhau. Trên đài cao chính giữa để một khối lịch sử chính văn. Chỉ là lịch sử này chính văn nhan sắc có chút kỳ quái, lại là hoàng sắc. Lâm Thiên, lịch sử này chính văn nhan sắc có chút kỳ quái. Theo chúng ta sở gặp phải không giống với. Đi ở Lâm Thiên sau lưng Robin. Cảnh giác hỏi. Ân, điểm ấy Lâm Thiên tự nhiên phát hiện. Bây giờ còn không muốn xác định. Chúng ta đi trước gần qua đi xem một cái mặt trên văn tự đang làm phán định. Robin khẽ gật đầu. Lịch sử chính văn bọn họ cũng chưa từng có ai từng thấy. Không nhất định tất cả lịch sử chính văn là giống nhau. Cái này cũng không phải là không có thể sự tình. Tình huống có chút không đúng. Nên có cảnh giác vẫn là phải muốn. Hướng xung quanh Khoa Đức đám người lấy mắt ra dấu mấy cái. Bốn người gật đầu. Bất động thanh sắc bước chân hướng bốn phía tán đi. Cảnh giác bốn phía. Đến gần lịch sử chính văn. Robin ở một phen kích động sau đó. Vội vã từ sau cõng móc trong ba lô ra trang giấy cùng bút. Nhanh chóng phiên dịch. Lâm Thiên đám người an tĩnh đứng ở bốn phía phòng ngừa không phát sinh tình huống phát sinh. Thời gian trong nháy mắt đi qua. Robin rốt cuộc dừng lại bút đứng lên. Lâm Thiên liền vội vàng hỏi. Thế nào, Robin? Phía trên là không phải ghi lại có quan hệ hoàng tiền sự tình. Không sai. Mặt trên quả thực ghi lại có ánh sáng hoàng tiền sự thực. Thậm chí còn có đi trước hoàng tiền lộ tuyến. Robin gật đầu. Nhẹ giọng nói. Thật tốt quá. Thực sự không nghĩ tới là thật nghe vậy. Mọi người nhất thời vang lên một mảnh mừng rỡ tiếng hoan hô. Tuy là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang tìm hoàng tuyền. Nhưng nói thật loại chuyện như vậy dù cho Lâm Thiên trong lòng cũng không có thấp. Không ai có thể xác định lịch sử chính văn mặt trên chính là ghi lại hoàng tuyền. Nhưng hoan hô mọi người. Nhưng không ai phát hiện Robin trong ánh mắt dị trạng. Bất quá, chúng ta hiện tại đối mặt một cái trắc trở. Robin ngẩng đầu trầm giọng nói. Khó khăn gì? An ở một bên hiếu kỳ hỏi. Nâng tay lên bên trong phiên dịch trang giấy. Robin nói. Lịch sử chính văn ghi chép. Nếu muốn đi trước Hoàng Tuyền. Nhất định phải đến Hoàng Tuyền đảo. Tìm được Hoàng Tuyền Hà. Cái nào nơi đó mới là đi trước Hoàng Tuyền khởi điểm. Khoa Đức nói rằng. Hoàng Tuyền Hà. Hoàng Tuyền đảo. Này cũng cái gì cùng cái gì. Ta ở tân thế giới chưa từng có nghe qua tên này. Uy, đít thẻ ngươi nghe nói qua chưa? Không có. Đít thẻ lắc đầu trả lời. Ta ở Tây Hải cũng không có nghe nói qua loại này tên. Đảo và sông đều không nghe qua. Thì, Chí Hào kéo cằm suy tư nói. Ta ở Đại Hải Trình nhiều năm cũng không còn nghe nói qua. Theo lý thuyết loại này cùng hoàng tuyền vật có liên quan. Chúng ta hẳn là ở trước đó trong vòng điều tra sẽ không hạ xuống. Lẽ nào đây là một cái rất nhiều năm tồn tại ở trong lịch sử tên. Cũng chỉ có loại này giải thích. Có thể đi qua quả thật có qua Hoàng Tuyền đảo cùng Hoàng Tuyền Hà. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy. Chúng nó có thể bởi vì nào đó tin tức tiêu thất. Cũng hoặc là sửa đổi tên. Còn đúng như vậy một lộng. Chúng nó lại lần nữa trở lại khởi điểm. Tuy là tìm được lịch sử chính văn, lại vẫn không có tìm được thế nào đi thông hoàng tuyền đạo đường. Lần nữa quẹo vào một cái góc chết. Đúng lúc này, Robin hơi chút ngẩng đầu một cái. Thấy Lâm Thiên trên mặt không nên xuất hiện chấn động cùng sững người. Trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Lên tiếng hỏi, Lâm Thiên, ngươi là không phải biết được vật gì vậy? Lời này vừa ra không gian xung quanh nhất thời an tĩnh lại. Khoa Đức đám người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Trong lòng hiếu kỳ lẽ nào Lâm Thiên biết được vật gì vậy? Bị Robin hỏi, kinh ngạc đến ngây người Lâm Thiên cũng nhất thời phản ứng kịp. Trả lời, không sai, ta quả thực biết được một ít gì đó. Bao quát cái kia hoàng tiền đảo ở nơi nào ta cũng biết. Mọi người mặc dù không có mở miệng. Nhưng tất cả đều bị Lâm Thiên nói nội dung cho kinh ngạc đến rồi. Đây là một cái vừa khớp vẫn là mệnh chung chú định. Lâm Thiên trong lòng lại làm sao không phải như vậy nghĩ. chính mình một mực tìm kiếm đi trước Hoàng Tiền Đạo Đường. Không nghĩ tới kỳ thực mình đã đến qua một lần. Lúc đó ở Hoàng Tuyền Đảo, nghe được hòn đảo kia tên, vốn tưởng rằng chính là một cái bình thường đảo nhỏ tên. Nhưng không có nghĩ đến cư nhiên thực sự cùng Hoàng Tuyền dính líu quan hệ. Thiệt hay giả, huấn luyện viên ngươi thực sự biết được Hoàng Tuyền Đảo ở nơi nào? An có chút khó có thể tin tưởng. Lời nói nhảm, lẽ nào ta sẽ ở chỗ này nói giả? Lâm Thiên trừng An người này liếc mắt, ngược lại suy tư nói. Chỉ là, ta chỉ biết được Hoàng Tuyền Đảo ở nơi nào. Nhưng xưa nay chưa có nghe nói qua cái gì Hoàng Tuyền Hà. Robin hợp thời nói rằng, nếu Hoàng Tuyền Đảo tồn tại, nói như vậy lịch sử chính văn kỳ thực ghi lại cũng không có sai. Nói cách khác Hoàng Tuyền cũng tất nhiên là tồn tại. Nghe vậy, Lâm Thiên chợt cười, gật đầu nói, không sai, ta có chút suy nghĩ nhiều. Chúng ta hay là trước đến Hoàng Tuyền Đảo thời điểm rồi hãy nói. Đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.